Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, đánh phá kỷ lục. Thiếu một giữ gốc, lon cái trò chơi này tới một mức độ nào đó đội hình thật rất trọng yếu. Dựa theo cương mãnh trình độ, không thể nghi ngờ là nhiều hạch đội hình càng chiếm cứ ưu thế. Xác cái này một bàn ngoại trừ phụ trợ bên ngoài đều là phát ra điểm. Mà lại Thres vẫn là không thể mặc kệ một cái gậy quấy phân heo anh hùng. Nhất là CD Lưu Thres, loại này đội hình thiếu điểm chủ yếu tập trung ở giai đoạn trước mỗi một cái hạch tâm đều cần kinh tế, cho nên phát dục chu kỳ tương đối dài, dễ dàng tại trung kỳ liền sẽ chống đỡ không được. Nhưng xác bên này mặc dù là nhiều hạch, lại đều thuộc về trước trung kỳ anh hùng. Cô, Lee Sin, Yasuo, Mordekaiser, cái này bốn cái tùy tiện lấy ra một cái chủ yếu phát lực điểm đều là phía trước trung kỳ. Yasuo hậu kỳ sẽ mạnh hơn một chút, nhưng nếu thật là đến lớn hậu kỳ đối thủ đều thịt lên thời điểm cũng không có quá nhiều tác dụng. Cho nên xác bên này chỉ có thể là một cái biến dị nhiều hạch đội hình. Loại này đội hình tại rank bên trong cũng trải qua thường gặp được. Thuộc về giai đoạn trước chỉ muốn cầm tới ưu thế. Đối thủ căn bản liền không có lực hoàn thủ gì cái chủng loại kia. Xác nơi tay nắm tận vạn kinh tế tình huống dưới. Giống như là mỗi người đều so với tay thêm ra 2.500 khối lớn kiện. Bốn cái chuyển vận điểm vị. Mỗi một cái đều mập vô cùng. Cái này cũng liền dẫn đến ANX đánh nhau sẽ có một loại chú ý đầu không để ý mông cảm giác. Quản tiên cơ Lee Sin cũng đã không rảnh bận tâm những người khác. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Yasuo theo vào đại chiêu. Những người còn lại cùng nhau tiến lên nhào tới chuyển vận. Brand tại ngoại trừ trang bị hỗ trợ bên ngoài. Không có một chút xíu gia tăng tổn thương trang bị tình huống dưới ném ra đại chiêu lại cùng gái. Ngứa ngứa không có gì khác biệt. Một đợt đoàn chiến, ANX lần nữa bảo tạc. Chỉ có tương đối mà nói coi như linh hoạt, Jungle ra vần một cái đại chiêu che lại xác bốn người. Sau đó EQ nhị liên tốc biến chạy còn nhanh hơn thỏ. Giải thích trên đài, Miller ngạc nhiên, cái này huynh đệ có điểm giống. Như cái gì? Búp bê nắm lấy thời cơ cắt vào chiến trường. Cười hắc hắc nói. Ha ha ha. Miller cười hai tiếng. Nhưng không có điểm danh ra. Hay nói giỡn có thể. Chăm chú liền quá mức. Gia Vân xông vào trong suối nước. Trên mặt đất lưu lại bốn bộ thi thể. Thẳng lúc này ANX mới phát hiện. Bọn hắn bên này thế mà liền đối thủ một cái đầu người đều vẫn không có thể cầm tới. Quadra kill, bốn giết âm thanh vang lên. Yasuo khoái hoạt thu hoạch đầu người. Ta đến hấp dẫn bọn hắn tới giết ta. Khẳng định có thể đổi một cái hai cái. ANX Jungle tựa hồ cũng ý thức được mình chạy quá nhanh. Điểm, liên tục không ngừng mở miệng giải thích một câu. Các đội viên đều ngừng thở. Chờ đợi lấy xác đám người sông nước suối. Đẳng cấp này, thời gian này điểm. HP nhiều nhất cũng liền 1.000 ra mặt không đến 1.500 dáng vẻ. Dựa theo nước suối mỗi giây 1.000 thật tổn thương kinh khủng tổn thương đến xem. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được 2 giây. Nhưng mà để Gia Vân trợn mắt hốc mồm là xác đám người này thế mà không muốn hắn cái này năm giết. Mà là điên cuồng đẩy răng cửa tháp. Trong lúc nhất thời ANX đám người không khỏi có chút đau răng. Cái này than bùn, một bầy chó phân nô a. Mà dưới mắt, trò chơi thời gian mới vừa vặn qua 15 phân nửa. Gia Vân do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn lao ra hạn chế một chút xác đẩy tháp tiết tấu. Coi như hắn có thể hơi kéo dài cái vài giây đồng hồ. Nhưng thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn hắn trận đấu này đã đổi mới S thi đấu ngắn nhất ghi chép. 15 phút 43 giây. ANX nước suối đột nhiên nổ tung. 5 người đều không có đứng dậy. Mà là sinh không thể luyến ngồi trên ghế. Cũng không có lẫn nhau thảo luận. không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. 15 phút 43 giây. Ông trời ơi, ta khả năng đời này đều giải thích không đến dạng này một trận đấu. Đây quả thực là, Miller tựa hồ muốn tìm cái hình dung từ. Hắn lúc đầu muốn nói là, trong nước một chút tân thủ người chơi đánh người máy nhưng có thể thời gian sử dụng đều so cái này. Muốn ngắn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có chút quá mức. Nhìn ANX 5 người cái này u buồn ánh mắt. Đạo truyền bá còn rất xấu cho cái đặc tả. Ngược lại là hoán đổi đến xác bên này lúc, đã thấy xác 5 trên mặt người cũng không có lộ ra bao nhiêu tiếu dung. Ngược lại là mặt lộ vẻ sầu lo. Ngoại trừ mã ca bên ngoài mấy người còn lại cũng đang thảo luận lấy cái gì. Búp bê hắng giọng một cái. Là môi ngữ cấp 8 người ta có thể đến đem cho các ngươi phiên dịch một chút. Mắt nhìn thấy, Miller cùng chia 5 năm ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Búp bê hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu biểu diễn của hắn. Tranh tài vừa kết thúc, MLXG đã nói. Các huynh đệ, chúng ta đợi một lát đánh xong thanh thứ 3 thời điểm có thể hay không đừng đi nắm tay a. Ta cảm giác mấy cái này đại huynh đệ muốn đánh người. Sau đó Lý Mục bên này tiếp lời gốc ra. Trời sập có đại ca đỉnh lấy đâu. Ngươi nói có đúng hay không a đại ca. Go Go Wing liền rất bình thường mộng bức. Hắn nói rằng minh minh là trời sập xuống cái cao cản trở. Trong đội ngươi lão ly là cao nhất. Cho nên xuất ra một điểm kính dâng tinh thần tới đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là có thể ngạnh kháng hai quyền mà không ngã. Nói đến đây búp bê liền dừng lại. Tựa hồ còn không nghĩ tới đoạn dưới làm như thế nào biên. Bên cạnh chia 5 năm bất thình lình mở miệng nói ra. Lão tạc bổ sung một câu. Vẫn là đem chúng ta vi tinh thần kéo trở về đi. Hắn thịt nhiều. Hơn nữa còn hiểu được đảo ngược chi lực. Hát xì. Nào đó trực tiếp trong phòng. Nhìn một nửa cảm thấy không có ý nghĩa quá nghiền ép díu dít vì tắt đi trực tiếp. Ngược lại mình bắt đầu chơi trò chơi. Nhưng cái này chơi lấy. Liền có người xem bắt đầu tiết lộ tình báo. Gót vớp xấu kéo tại hắc ngươi. Hắn nói ngươi thịt nhiều. Kháng đánh. Mảng lớn mưa đạn hoành không soát qua. Vì tinh thần bây giờ tại Kỳ Nhông TV bên trong bản liền xem như số 1 số 2 đại chủ truyền bá. Nguyện ý cho hắn báo tin người đơn giản không nên quá nhiều. Các người tại nói lộn xộn cái gì đồ vật a? God Verb một mặt im lặng, liền chia 5 năm kia đồ ăn bức. Lần trước hắn dùng Fista dùng Diana solo, ta đem hắn đánh ngay cả tháp cũng không dám ra ngoài. Cũng chính là chia 5 năm bây giờ ngay tại chính thức thi đấu sự tình trực tiếp trong phòng giải thích. Không phải thật làm cho hắn nghe được God Verb câu nói này. Sợ rằng sẽ trực tiếp biểu ra một câu để NM Đức cho dám thúi. Vô tội nằm thương God Verb. Nói thật, xác là thật mãnh, không đến 16 điểm chuông hủy nhà đối diện. Năm cái sắt ngu ngơ sắt phân nô. Bản nhân mãnh liệt khinh bỉ, buồn cười, God Verb nhìn thấy những này mưa đạn, cười ha ha, vậy các ngươi không phải là đang nói nhảm, xác ta tại thời điểm liền cự mãnh, nếu như không phải chính ta cảm giác mình có chút vấn đề. Trà trộn vào DS thi đấu cũng là hoàn toàn Osaka. Khán giả biết, con hàng này lại tại tự luyến, lại để cho hắn phiêu một hồi. Không chừng lúc nào God Verb liền phát ra díu dít anh thanh âm. Kỳ thật nói đến, búp bê phỏng đoán thế mà 89 phần 10. Xác hiện đang lo lắng không phải bo năm chiến thắng hay không vấn đề. Chủ yếu vậy tại bọn hắn lúc bắt tay sẽ có chút sợ hãi a. Ngược người nhất thời thoải mái. Một mực ngược một mực thoải mái. Chờ một lúc nghĩ xong, cũng nên ngẫm lại hậu quả. Bọn hắn xác đánh đến bây giờ có thể nói là ném một cái rớt cơ hội đều không có cho ANX lưu. Mặt mũi loại vật này cũng không có. Trực tiếp xé nát vứt bỏ. Bây giờ bo 5 con chênh lệch cuối cùng một thanh.